Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tiểu thiếu gia, ngươi không phải đã chết sao? Trong đó một cái cao tầng khiếp sợ mà nhìn thiếu niên. Lời nói còn chưa nói xong, liền tiếp thu đã đến tự Khương Vân Đình tử vong xạ tuyến. Bay nhanh mà nhắm chặt miệng. Ta làm sao vậy? Đường Nại đôi tay phụ đến phía sau, cùng cái tiểu lão đầu dường như muốn chạy đến cao tầng trước mặt. Kết quả còn chưa đi hai bước, liền bị Khương Vân Đình nắm vận mệnh sau cổ ra, một phen xách trở về. Đường Nại phản xạ có điều kiện mà oán giận nói: các ngươi như thế nào đều như vậy a, các ngươi. Khương Vân Đình nhạy bén mà bắt giữ tới rồi trong đó từ ngữ mấu chốt. Hẹp dài mắt phượng mị lên, trừ bỏ ta còn có ai? Đường Nại gãi gãi ra đầu, thật thành mà trả lời, ta đã quên. Khương Vân Đình lạnh lùng mà nhấc lên khóe môi, đáy lòng nảy sinh ra vô số âm u ý tưởng. Nại Nại rời đi mấy năm nay, không biết đi nhiều ít cái vị diện, lại kết bạn nhiều ít cái cùng hắn không sai biệt lắm người. Thậm chí khả năng giống lúc trước đùa bỡn hắn giống nhau. Lừa gạt không ít người cảm tình. Kẻ lừa đảo, hắn nhẹ nhàng mà nói xong. Tự giễu cười, ném xuống thiếu niên chính mình rời đi. Đường Nại rõ ràng cảm giác được nam nhân tâm tình kém rất nhiều. Chạy nhanh chạy chậm đuổi theo đi. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Ta không có lừa ngươi. Ta là thật đến không nhớ rõ. Ta cũng không biết chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ nói ra câu nói kia. Đúng vậy, ngươi gặp qua quá nhiều người, căn bản không có biện pháp đem bọn họ nhất nhất nhớ kỹ. Cũng bao gồm ta, chính là ngươi biết ngươi tồn tại sẽ cho người khác nhân sinh mang đến cái gì ảnh hưởng sao? Ngươi biết thời gian phảng phất đọng lại, ngày ngày đêm đêm khâu một người gương mặt nhật tử có bao nhiêu gian nan sao? Phi thuyền cửa khoang tự động mở ra, Khương Vân Đình lưu ra một bên vị trí, dựa chỗ tựa lưng nhắm hai mắt lại. Đường Nại do dự trong chốc lát, thật cẩn thận mà ngồi đi lên. Không khí giáng đến băng điểm, tài xế không biết vì cái gì buổi sáng còn gắn bó keo sơn hai người biến thành như vậy. Chỉ có thể lại lần nữa đem chắn bản dâng lên tới, tránh cho chính mình bị boss phóng thích khí lạnh đông chết. Đường Nại hoàn toàn không rõ chính mình sai ở nơi nào. Mấy fan muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng mà bài trừ bốn chữ, lộ ra làm nũng ý vị. Vân Đình ca ca. Khương Vân Đình mở mắt liếc mắt nhìn hắn, thiếu niên hắc rượu thạch con ngươi tràn đầy thật cẩn thận lấy lòng, nhưng là quá mức thanh minh. Khương Vân Đình rõ ràng mà biết nơi đó không có ái, chính mình với hắn mà nói bất quá là một cái có thể lưu lại chút ấn tượng người qua đường, chung quy cả đời đều không nhất định có thể ở trên người hắn trong lòng đánh hạ dấu vết. Nam nhân bên môi xả ra một mạt cười, vươn ra ngón tay vuốt ve thiếu niên xúc cảm có chút giả dối da thịt. Nại Nại, ngươi sẽ không lại rời đi ta đúng hay không? Hắn hẳn là phản ứng quá kích, cái kia tơ hồng không còn nữa. Rốt cuộc không có gì đồ vật có thể cản trở hắn cùng Nại Nại ở bên nhau. Hắn còn khẩn trương cái gì? Nại Nại sẽ không biến mất. Ngô, Ân, Đường Nại đối thượng nam nhân đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt. Thật mạnh gật gật đầu. Xem ra nam chủ là bị hắn Bạch Nguyệt Quang vứt bỏ. Bằng không như thế nào hỏi hắn loại này vấn đề? Là một cái đủ tư cách thế thân. Đương nhiên là hắn nói cái gì hắn đều đáp ứng lạp. Khương Vân Đình hít sâu mấy khẩu, đáy mắt ngưng tụ lại vài phần lệ ý, thái dương tuôn ra căn căn gân xanh. Kích động đắc thủ trưởng buông ra lại nắm chặt khởi, cuối cùng áp chế không được nội tâm mãnh liệt cảm tình. Đem Đường Nại ôm vào trong lòng, hắn gắt gao ôm trong chốc lát, vặn qua thiếu niên mặt, động tình mà mút vào. Đường Nại không chịu nổi áp lực, bị hắn áp đảo ở mềm ghế, phát ra nhợt nhạt thở dốc. Lại là loại cảm giác này, hắn hiện tại rõ ràng là cái người máy. Như thế nào sẽ có nhân loại không thở nổi cảm giác a? Thiếu niên như là chết đuối người. Gắt gao bám lấy nam nhân cường kiện vòng eo. Khương Vân Đình không hề thỏa mãn với lướt qua liền ngừng. Trong đầu thanh âm kêu gào muốn đem nại nại xé nát. Ngón tay cũng linh hoạt mà đẩy ra thiếu niên vạt áo. Đường nại rốt cuộc cảm giác được bọn họ chi gian nhiệt độ cơ thể rõ ràng chênh lệch. Nam nhân giống như là cái bếp lò. Cơ hồ muốn đem hắn châm vì cho tàn. Đường nại theo bản năng mà giãy giụa lên. Lại chỉ làm chính mình vạt áo tán đến càng khai. Đừng sợ, lần này ta sẽ không làm ngươi đau. Khương Vân Đình gợi lên khóe môi. Phảng phất một con mãnh thú. Toàn thân tràn ngập xâm lược ý vị. May mắn tài xế đã sớm cơ linh mà dâng lên chắn bản. Mới không thấy được như thế đồi phong bại tục một màn. Phi thuyền không bằng ô tô không gian như vậy hẹp hòi. Ghế dựa ở quan não không chế hạ tự động thay đổi vì giường đệm. Thậm chí còn chi kỷ mà thao tác kim loại bính truyền đạt một cái ôm gối. Lót ở thiếu niên dưới thân. Đừng, không cần. Khương Vân Đình đem đường nại trở mình. Mặt chiều hạ phóng, chỉ đè lại hắn bối. Liền thoải mái mà ngăn chặn ở thiếu niên hết thảy giãy giụa hành động. Ngón tay còn cắm vào thiếu niên trong miệng, làm hắn chỉ có thể ô ô kêu, lại nói không ra một cái rõ ràng tự. Đường nại đột nhiên ý thức được muốn phát sinh cái gì. Nam chủ không phải hẳn là vì hắn bạch nguyệt quang thủ thân như ngọc. Chỉ cùng hắn bạch nguyệt quang phát sinh quan hệ sao? Hắn chỉ là cái vai phụ, vẫn là cái người máy a, người máy như thế nào làm ngượng ngùng sự a? Sự thật chứng minh, chỉ có đường nại tưởng tượng không đến, không có Khương Vân Đình làm không được. Nay đó người máy thân thể, ở nghiên cứu phát minh khi liền tận lực tìm tốt nhất tài liệu, tranh thủ cùng nhân thể vô dị, thậm chí bảo lưu lại nhân loại ứng có các hạng cảm giác năng lực, chỉ che chắn đau đớn. Đường nại bám vào người khối này người máy thân thể nghiên cứu phát minh thời gian so sớm. Khi đó không khai phá ra tới vị giác hệ thống, còn lại công năng lại đều hoàn thiện. Tài xế dừng lại phi thuyền khi Khương Vân Đình quang não liền chi kỷ mà thông chi hắn trước tiên rời đi. Khương Vân Đình cùng đường nại liền như vậy ở phi thuyền chung ngây người một đêm. Nam nhân dùng mồ hôi đem thiếu niên ướt nhẹp, quảng đủ mà đem mệt mỏi quá độ thiếu niên ôm vào biệt thự. Kiều một ngày ban. Làm quang não đại chính mình viễn trình xử lý công ty công việc. Thiếu niên trên người che kín hắn hương vị. Phảng phất là bị hắn đánh dấu quá sở hữu vật. Khương Vân Đình ngửi trên người hắn thuộc về chính mình khí vị. Kia viên treo ở tâm rốt cuộc an ổn một ít. Nại nại, ta đã trở về. Theo tơ hồng vui sướng thanh âm vang lên. Giường biên nháy mắt thả xuống ra một đạo nửa hư nửa thật thanh niên thân ảnh. Thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt tràn đầy nồng đậm tươi cười. Này tươi cười tựa hồ có mãnh liệt sức cuốn hút, làm người vừa thấy liền nhịn không được đi theo tâm tình sung sướng. Nhưng thanh niên ánh mắt đi xuống thoáng nhìn, tươi cười bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt. Mềm xốp tơ ngỗng trong chăn nằm sấp một cái tướng mạo non nớt thiếu niên. Thiếu niên môi sắc hồng nhuận, trắng nõn trên mặt tàn lưu mấy cái màu xám nhạt vết sâu. Lỏa lồ bên ngoài cánh tay thượng cũng có một ít màu xám nhạt ấn ký. Giống cái tàn phá người ngẫu nhiên oa oa. Tơ hồng thoáng chốc nghĩ tới như vậy một câu hình dung. Hắn banh mặt điều lấy ra thế giới này tư liệu. Kinh giận đan sen, họ Tiêu, người đãi ta lăn ra đây, hắn ở trước vị diện tiến triển đến phần sau đoạn thời điểm thanh niên. Yêu cầu bế quan phân hóa ra giới tính, liền đem nại nại giao cho họ Tiêu coi chừng. Không nghĩ tới họ Tiêu như vậy ác độc, cư nhiên đem nại nại đưa về cái thứ nhất vị diện. Còn không cung cấp cho hắn bất luận cái gì tư liệu. Trơ mắt nhìn hắn bị lão chó săn ngậm tiến oa. Chuyện gì? Nam nhân lười nhác thanh âm vang lên. nói tà nịnh. Anh Tuấn thân ảnh xuất hiện ở thanh niên đối diện, nhướng mày quan sát kỹ lưỡng thanh niên thân hình. Ta đem nại nại phó thác cho ngươi, ngươi chính là như vậy đối hắn. Tơ Hồng chỉ vào trên giường thiếu niên chất vấn nói. Tiểu Thạc lúc này mới bố thí đầu cấp thiếu niên một ánh mắt, hắn cũng không có gặp được nguy hiểm. Khương Vân Đình cũng không làm hắn đau, chính là Khương Vân Đình ăn hắn. Hồng Hồng, ngươi đã trải qua nhiều như vậy cái vị diện, chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngươi ngăn trở chỉ là phí công, bọn họ sớm muộn gì vẫn là muốn ở bên nhau. Nhưng ngươi vì cái gì ăn bài nại nại trở lại hắn cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới vài năm sau? Thậm chí không cung cấp cho hắn bất luận cái gì cốt truyện trợ giúp. Ngươi rõ ràng biết hắn bị thanh trừ ký ức, cốt truyện đối đường nại mà nói hữu dụng sao? Dù sao sớm muộn gì sẽ thiên. Tiểu Thạc vân đạm phong khinh mà nói xong, cường điệu một câu, đây là đường nại cuối cùng một cái vị diện. 7. Tơ Hồng đột nhiên nhớ tới, đây là đệ thập cái vị diện, tuy rằng nại nại phía trước nhiệm vụ đều không có thành công hoàn thành, nhưng là bởi vì người kia tham gia, tích phân đều đủ số cho nại nại, người kia đảo cũng tuân thủ lời hứa, chuẩn bị 10 cái vị diện sau khi kết thúc, liền thả nại nại sao? Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là chơi chán rồi. Tiểu Thạc phát hiện hắn suy nghĩ cẩn thận, đang chuẩn bị kéo hắn trở về, chúc mừng hắn thành niên, chính là mới vừa đụng tới thanh niên tay, thanh niên lại đem hắn hung hăng ném ra. Ngươi đừng xảo ngôn lệnh sắc cưỡng từ đoạt lý, ta gần nhất trong khoảng thời gian này đều không nghĩ thấy ngươi. Hắn phải hào hào trang bị nại nại, không bao giờ cùng hắn tách ra, chờ vị diện này kết thúc, nại nại liền phải cùng hắn tiếp xúc trói định trở lại thế giới hiện thực đi. Đến lúc đó bọn họ hẳn là rất khó gặp lại. Hắn muốn quý hiếm cuối cùng ở chung này đoạn thời gian. Đến nỗi Tiểu Thạc, ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng nại nại căn bản là không muốn. Liền tính về sau bọn họ sẽ ở bên nhau, cũng không thay đổi hiện tại nại nại không yêu Khương Vân Đình sự thật. Đường nại nghe được có lưỡng đạo thanh âm ở trong đầu cãi nhau, mơ mơ màng màng mà mở mắt, quay đầu liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở giường bạn. Tơ Hồng, là ta, nại nại, ta phía trước đi thăng cấp, hiện tại đã thành công phân hóa vì nam tính, hơn nữa công năng cũng thăng cấp. Khương Vân Đình nghe không được chúng ta nói chuyện. 7. Vì cái gì muốn thêm cuối cùng một câu? Này đó các nam chính không phải vẫn luôn đều nghe không được bọn họ nói chuyện sao? Đúng rồi, Tơ Hồng, phía trước ngươi không ở thời điểm, ta trong đầu trói định một cái quang não, cái gì? Ai dám bá chiếm ta nại nại? Tơ Hồng vốn dĩ đang chuẩn bị giải phong đường nại ở cái thứ nhất vị diện ký ức. Nghe được lời này lập tức tạc, hắn đen nhánh trong ánh mắt hiện ra nhợt nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Hiện lên nhất xuyên xuyên chữ cái số hiệu, ánh mắt dừng hình ảnh ở đường nại trong óc vị trí. Tỏa định một đoàn bạch quang nhảy lên hai hạ, phát ra mỏng manh thanh âm. Lão đại, ai là ngươi lão đại? Chạy nhanh từ ta nại trong đầu cút đi, nếu không đừng trách ta nhân đạo hủy diệt ngươi. Tơ Hồng táo bạo mà quát, Tiểu Cửu co rúm lại nức nở hai tiếng, đường nại mềm lòng mà vì hắn giải thích hai câu. Tơ Hồng, nó nếu là cùng ta giải trừ trói định, sẽ bị sưởng tiêu hủy, ngươi coi như nhận cái tiểu đệ, cho phép nó lưu lại nơi này đi. Nại nại, ngươi ngàn vạn đừng tin cái này quang não, nó cùng Khương Vân Đình là một đám, cách trương.